Nhất Thế Tích Hoàng, chương 20:20, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói khẩn thiết rõ ràng, như từng đạo kinh lôi vang lên ở bên trong Tử Thần Điện. Y Thượng Vân thần sắc không thể thân cận, trong con ngươi lóe qua vẻ áy náy, bên môi lại là hiện lên cười gằn. Nàng đến Bình Dương hơn nửa năm, ta cũng gặp mấy lần, bản thân nàng không thừa nhận, ngươi nói chẳng qua là phán đoán của chính mình thôi. Ôn Tịnh xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, lời ra khỏi miệng thì không đường quay về nữa, thừa thế xông lên nói. Bệ hạ sao không tự mình đi hỏi, ngươi nên đi hỏi một chút năm đó nàng vì sao vào huyền hư, vì sao không dám trở về, những năm này ngài đến tột cùng là không tìm được hay là không có để tâm đi tìm. Làm càn, Y Thượng Vân đột nhiên gầm lên, vẻ mặt ảm đạm, cả giận nói. Ôn Tịnh, đừng tưởng rằng bên trong Vong Xuyên ngươi cứu trẫm thì có tư cách xen vào chuyện của trẫm. Ôn Ngọc nuôi ngươi nhiều năm như vậy, chính là cho ngươi con mắt không có vua trên như thế. Đề cập Ôn Ngọc, Ôn Tịnh nhất thời nhụt chí, mi mắt dày đặc dài cuộn rủ xuống, dập đầu nói. Bệ hạ, việc này chính là một mình ta gây nên, không liên quan cùng mẫu thân, thân phận của A Lạc ta đã chứng thực, nhưng mà nàng hình như có ẩn tình, chuyện năm đó làm sao cũng không chịu nói cho ta biết, còn về gân mạch của nàng cũng là hủy ở trong trận. Những năm này không cách nào cứu trị, nếu ngài không tin, thần cũng không cách nào, nhưng mà lúc này Tam Điện hạ khí tức đại loạn, gân mạch bị thương càng lợi hại, thần cáo lui. Nàng lẳng lặng mà lui xuống, chạy đi tìm mẫu thân, bệ hạ không tin, có lẽ chỉ có mẫu thân có thể thuyết phục bệ hạ. Y Thượng Vân trong điện như không trọng tâm cụt hứng ngồi ở trên thềm ngọc, ánh mắt thâm trầm như nước, các loại tâm tư hỗn độn trong lòng dâng lên không ngớt. Thế gian phương pháp an lòng song toàn, cô vốn là có chút hoài nghi, nhưng mà ám vệ tra xét trở về thông tin không có sai sót, cô cũng là dần dần để xuống nghi ngờ, nhưng mà cô nghĩ tới là đứa trẻ có thể bình an, mà không phải ốm yếu. Cô từng thương hại Tiêu An Ninh, còn nhỏ tuổi liền chịu đựng thương tổn như vậy, thương tổn này ở tu hành sai lầm, cho dù miễn cưỡng tu hành, cũng sẽ tổn hại tuổi thọ, một khi trên đường tu luyện xảy ra sai sót, thì sẽ chết. Lần này nguy hiểm thực sự quá to lớn. Chỉ là, nếu thật là con của mình, lại nên làm gì cứu vớt? Y Thượng Vân yên lặng nhìn xà nhà điêu khắc ngọc vàng trong biển, đau lòng khó nén trong mắt trong khoảnh khắc bị bất đắc dĩ thay thế. Đầu ngón tay thon dài như ngọc chăm chú bấu lên kẽ tường trên thềm ngọc, môi mỏng khẽ mím môi, bên trong trang nghiêm lạnh lẽo. Cô bỗng dưng cảm thấy chuyện cười này quá lớn, trầm tư hồi lâu, cuối cùng thỏa hiệp xuống. Sau khi Mạc Cửu Diên có được ý chỉ, sai người đi thông báo hình bộ Ôn Ngọc, chính mình dẫn binh đi tới phủ chất tử, trong khoảnh khắc, mấy trăm thần sách quân bao vây phủ chất tử. Nhưng mà nàng vẫn chưa vội vã vào phủ, mà là ở lại ngoài cửa phủ, lặng lặng chờ đợi, đem người bên trong phủ coi như thịt cá trên tấm thớt, từng đao cắt từ từ. Sau khi Ôn Ngọc nhận được ý chỉ, kinh ngạc giây lát, không dám đợi lâu, vội đi tới phủ chất tử. Đối với Tiêu An Ninh, nàng luôn có một loại cảm giác kỳ quái, người này cũng không đơn giản, đặc biệt là ngày ấy sau dạ yến, đồng tâm kết mất đi, tất nhiên người có lòng đem nhặt đi, người này trong lòng nàng cho rằng là Tiêu An Ninh, chỉ là khổ không chứng cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ quái nhất chính là Ôn Tịnh cùng nàng thành bạn bè, tuy nói thiếu niên bạn bè không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là tính tình Ôn Tịnh quái gở. Đoạn tuyệt nguyên do không đem người Nam Việt cho rằng bạn tốt bạn tri kỳ. Bởi vì vụ án của Vu Thu, hình bộ cơ hồ đều nghe lệnh của Nhị Điện Hạ. Hắn vốn ở hình bộ giao tiếp cùng Ôn Ngọc, nghe được việc của Tiêu An Ninh, trong lòng buồn bực, hắn rất lâu trước đó thì không thích Mạc Cửu Diên. Nàng làm người kiệt ngạo phô trương, rõ ràng thân là thần tử, luôn đem thân phận của chính mình ngự trị ở bên trên hoàng tử. Hắn không quen triều chính, nhưng quan hệ cùng đại công chúa mật thiết. Mặc kệ Mạc Cửu Diên làm bất cứ chuyện gì, hắn luôn muốn thò một chân vào. Ở sau khi Ôn Ngọc đi rồi, hắn cũng thuận thế đi tới phủ chất tử, hắn lướt qua thần sách quân, trực tiếp tiến vào phủ chất tử, ở bên trong đình viện đã ngửi được vị thơm của rượu cao lương, hạ nhân bên trong phủ ít ỏi, thêm nữa bị thần sách quân vây quanh, đều trốn ở trong bóng tối không dám ra. Hắn tìm tới nhà chính, thấy được hầu gái đứng yên dưới hành lang, ném tảng đá qua. Giả vờ thần bí nói, có muốn cứu chủ nhân các ngươi hay không? Thất Tịch đột nhiên bị tảng đá đập trúng, vuốt cánh tay mình bị đập trúng, nhìn Mục Dạ, không nhận rõ hắn rốt cuộc là ý gì. Ngoài cửa thần sách quân vây nhốt ý đang để các nàng phản kháng, nhưng mà các nàng vô lực phản kháng. Trước đó, Thiếu Tư Mệnh từng đề cập, gặp phải thần sách quân Bắc Chu không thể phản kháng, huống chi lúc này bản thân nàng chưa tỉnh, đối phương nhân số quá nhiều, phản kháng cũng không phần thắng. Thất Tịch cảnh giác nhìn Mục Dạ mấy lần, chung quy không dám từ bỏ nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng. Ngươi là ý gì? Bắc Chu các ngươi chẳng lẽ sinh chia rẽ? Mạc Cửu Diên muốn giết, ngươi muốn cứu, sẽ không sợ làm tức giận bệ hạ các ngươi? Mục Dạ đi tới, dựa vào tường xuyên lên hai tay, dáng dấp bất cần đời, cười nói: ta liền cảm thấy chủ nhân các ngươi vóc người tốt, tiểu cô nương yểu điệu tiến vào hình bộ thì hủy rồi. Mạc Cửu Diên đố kỵ người khác dung mạo xinh đẹp nhất, ở trên mặt nàng rơi một roi, nàng thì hủy rồi. Tuy nói là công chúa giả, nhưng cũng là mỹ nhân, bản điện hạ không đành lòng, vì vậy cứu giúp trước. Nếu như là cứu mỹ nhân, ngày khác để nàng lấy thân báo đáp, cũng không uổng ta chuyến này. Thất Tịch đau đầu, nhị điện hạ Bắc Chu này quá không đứng đắn, nàng siết chặt ống tay áo, hít sâu một hơi. Ta đoán không ra dụng ý của ngươi, thế nhưng điện hạ chúng ta bệnh cũ tái phát, đến nay chưa tỉnh, nếu ngươi có thể dẫn nàng thoát ly cảnh khốn khó, chúng ta tự nhiên tin ngươi. Chẳng trách toàn bộ phủ đệ yên tĩnh như vậy, thì ra không có người chủ quản, rời xa quê hương, chỗ này cũng rất thê thảm. Mục Dạ dừng một chút, hắn chỉ muốn đảo loạn một hồ xuân thủy, để Mạc Cửu Diên phân tâm, tiếp đó hắn có thể an tâm đối phó Tần Thượng Minh. Ai ngờ công chúa An Ninh này bất tỉnh nhân sự. Hắn xa xa mà liếc mắt nhìn ngoài cửa, trong lòng rõ ràng, Mạc Cửu Diên nếu đã muốn thông qua Tiêu An Ninh chờ mình, vậy hắn thì không thể lưu lại cơ hội. Hắn mở miệng nói: ngươi đi phía trước làm ồn ào, ta dẫn nàng rời khỏi, nếu như ngươi bỏ chạy ra ngoài, liền đi vương phủ tìm ta, nếu không thể, bản điện hạ đốt thêm một cây nhang thơm, nhanh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Tịch nghe hắn nói không khéo léo, nhưng mà thần sắc nghiêm túc, không giống đùa giỡn cùng nàng, cùng đường mạt lộ liền cũng tin, nàng sai người mở ra cửa phủ, chính mình đi gặp Mạc Cửu Diên. Mục Dạ chẳng muốn cùng những nữ nhân kia tranh luận, nhìn thấy Tiêu An Ninh, thán phục linh lực của nàng lại mơ hồ nhận biết huyết thống thiên phượng của nàng, bất quá dưới mắt không phải thời gian hoài nghi, sau khi hắn đem người ôm lấy thừa loạn đào tẩu. Chờ sau khi Mạc Cửu Diên đi vào, người đã đi phòng đã trống, nàng tức giận đến bắt Thất Tịch xả giận, bị Ôn Ngọc ngăn cản. Bất kể như thế nào, bây giờ nàng vẫn là con tin Nam Việt đưa tới, ở đô thành Bắc Chu chúng ta mất tích, Nam Việt nếu như thừa dịp này vấn tội, tránh không được lại là một trận chiến trận, Mạc đại nhân vẫn là suy nghĩ nhiều tốt hơn. Một lời nhắc nhở Thất Tịch, nàng nhân cơ hội nói: Mạc đại nhân, công chúa điện hạ chúng ta ở đây mất tích, các ngươi bao quanh vây nhốt phủ đệ chúng ta, chỉ có người của các ngươi có thể ẩn nấp vào, mong rằng Mạc đại nhân giao ra điện hạ chúng ta. Còn về nàng là công chúa An Ninh giả mạo, ngươi có chứng cứ gì? Hoàng đường, người của ta vẫn chưa vào phủ, Tiêu An Ninh không thấy, ta sao lại biết? Mạc Cửu Diên buồn bực, sắc mặt tái nhợt, chợt sai người đi lùng bắt, lại phái người đi trong thành truy nã. Ôn Ngọc đối với việc này cũng không hiểu rõ, vẫn nằm ở trong mây mù. Rõ ràng đáp án là Tiêu An Ninh cũng không phải là công chúa An Ninh chân chính, thế nhưng việc này là một mình nàng gây nên, hay là Nam Việt có ý định như vậy, trước mắt không cách nào chứng minh. Nhưng mà Mạc Cửu Diên đối với chuyện vạch trần chân tướng, thì lại thề phải truy tra rõ ràng. Thần sách quân cơ hồ đem phủ chất từ đào đất ba thước đều không có đem người tìm tới. Ôn Ngọc thì lại khác, nàng nhìn quanh bên trong y vật đều rất chỉnh tề, còn về đệm chăn đều có chút ngổn ngang, nàng theo bản năng đi sờ so. Ạng mấy lần dưới gối, hoa tuệ màu đỏ xuất hiện ở trước mắt. Đi đến lại là vội vàng như thế nào, cũng nên đem vật ấy mang đi. Ôn Ngọc mặt mày lóe qua không rõ, nghe tiếng bước chân phía sau, nàng lập tức đem đồ vật thu vào trong lòng, như không có chuyện gì xảy ra mà đi ra ngoài. Mạc Cửu Diên đã đi rồi, hồi cung phục mệnh, nàng chẳng qua nhìn một hồi náo nhiệt, chuyện gì đều không rõ ràng, nghĩ đến đi trong cung cũng vô dụng, không bằng về hình bộ tiếp tục thảo luận vụ án cùng nhị điện hạ. Ra phủ chất tử, ở trong đám người thấy được Ôn Tịnh vội vã, nàng giơ roi đi tới, một roi đánh lên bờ vai của Ôn Tịnh, người sau sợ đến vội ôm đầu, ngước mắt nhìn vẻ mặt trầm ngưng của mẫu thân, trong lòng thùng thùng nhảy lên, nàng gần đây làm việc cũng không từng nói tỉ mỉ cùng mẫu thân, khó giữ được mẫu thân có thể sau thu tính sổ hay không. Ôn Ngọc vô ý tinh tế nói cùng nàng, chỉ xuống ngựa, cùng nàng vừa đi vừa hỏi. Người có phải biết được thân phận thật của Tiêu An Ninh? Ôn Tịnh lòng vẫn còn sợ hãi, sợ đến cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Chính mình lỗ em mờ, áng tiến cung, hy vọng xa vời bệ hạ sẽ tin nàng. Ai ngờ chữa lợn lành thành lợn què, trong lòng luống cuống, đột nhiên bị mẫu thân hỏi. Chính mình càng thêm sợ đến lợi hại, nàng vội la lên. Ta, A Nương, ta là biết, thế nhưng bệ hạ không tin nàng là Tam Điện Hạ. Thời điểm ta vừa đi phủ chất tử, phát hiện không thấy A Lạc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố đều là người, nhưng mà đều bị thần sách quân dọa đến không dám ngẩng đầu. Ôn Ngọc nhìn nàng một cái, vẻ mặt thật là nghiêm nghị. Bệ hạ không tin cũng là chính xác, nhưng mà xem nàng làm sao đối xử chuyện Tiêu An Ninh mất tích. Ngươi không thích hợp nhúng tay, không có ngươi nàng như thường sống rất tốt. Nhưng mà, A Nương, A Lạc bị thương nặng, nếu như rơi vào trong tay Mạc Cửu Diên chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ta cũng mơ hồ nhận biết A Lạc tiến vào huyền hư trận, như có quan hệ với Mạc Cửu Diên. Ôn Ngọc đột nhiên dừng chân lại, nhớ lại một chút tình cảnh năm đó. Khi đó bệ hạ thu nhận giúp đỡ Mạc Cửu Diên, nàng thuận lý thành trương cùng Tam Điện Hạ mấy vị hoàng tự thương thương ở cùng nhau. Lúc ở Thục Quốc, Tam Điện Hạ cùng Mạc Cửu Diên quan hệ rất là mật thiết. Nếu như Tam Điện Hạ mất mạng, hậu bối trong huyết thống Thiên Phượng liền chỉ có một mình nàng rồi. Theo phong cách hành sự của Mạc Cửu Diên những năm này, chuyện ác độc như vậy chỉ sợ cũng sẽ làm ra được. Bất quá khi đó nàng chẳng qua 10 tuổi, mưu lược đều đã sâu như vậy, vậy thực sự không thể khinh thường. Hai người đứng trước cửa hình bộ, Ôn Ngọc vỗ vỗ bờ vai nữ nhi, để tránh nàng nóng lòng tìm người mà rơi vào cái chồng của người khác. Trấn An nói, việc này bệ hạ chắc chắn đi tìm, nếu ngươi nhúng tay thì lại nhìn không ra lòng của bệ hạ, tạm thời trở lại chờ. Bằng không thay ta đi chú ý động tĩnh của phủ trưởng công chúa. Trong lòng Ôn Tịnh căng thẳng, tuy biết được bây giờ A Lạc làm việc tự có chủ trương, tất nhiên sẽ không sao, thở dài mấy lần, ngoan ngoãn nghe lời đi nhìn kỹ động tĩnh phủ trưởng công chúa. Nhị Điện Hạ cố gắng theo khuôn phép cũ ở hình bộ đợi nửa canh giờ đã không thấy tăm hơi, bỏ người của hình bộ đang chờ. Ôn Ngọc gấp đến độ không thể làm gì, chỉ đành chính mình mang người đem án lục tinh tế dọn ra. Vương phủ Mục Dạ thùng rỗng kêu to, hắn phần lớn thời gian ở tại đất phong, thỉnh thoảng trở về cũng là ở tại trong cung. Hạ nhân trong vương phủ không nhiều, nhưng đều là người làm việc thận trọng, nhìn thấy cô nương xa lạ bị đưa vào bên trong phủ, đều tự giác ngậm chặt miệng. Mục Dạ cầm thuốc cất giấu trị liệu nội thương hồi lâu đốt cho Tiêu An Ninh, tạm thời khắc chế thương thế trong cơ thể nàng, người đã ở sau nửa canh giờ mơ màng tỉnh lại. Hắn ngồi ở trên ghế tinh tế chờ. Thấy lông mi nàng khẽ run, khóe môi nhúc nhích vội rót chén nước nóng đút xuống, lại đem nàng thả xuống, sâu xa nói. Tam Điện Hạ, ngươi cũng thật là tên khốn kiếp nhỏ, nhiều năm như vậy cũng không trở về, trở về còn không nói thật. Nếu như ta là mẫu thân, liền đem ngươi đuổi ra Bình Dương Thành, cho ngươi hối hận. Tiêu An Ninh chưa mở mắt ra, bên tai thì ồn ào không ngớt, cảm giác trong cơ thể dục hỏa thối lui rất nhiều, nàng giãy giụa ngồi dậy. Một chút liền thấy được công tử Huyền Y phía trước, hoang mang chừng hắn, suýt chút nữa đem hai chữ nhị ca nói ra khỏi miệng. Trong lòng Mục Dạ phun lửa, chừng nàng một chút, Mục Tương Lạc, đừng giả vờ với ta, ta thăm dò qua bên trong cơ thể ngươi, linh lực thâm hậu, cùng mẫu thân ra một đường, năm đó nàng vì giữ ngươi đem linh lực mình truyền cho ngươi, bởi vậy khí tức hai người ngươi gần gũi, ngươi còn có lời gì muốn phản bác cứ việc nói, ta chờ. Trong phòng yên tĩnh, trong lư hương khắc vàng một bên lượn lờ khói xanh, Tiêu An Ninh nặn nặn thái dương, hãy còn chấn định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị điện hạ nhận lầm người rồi. Mục Tương Lạc, gân xanh trên trán Mục Dạ hiện ra, di chuyển bước chân, ấn đường tức giận đến đều nhiễm màu đen. Ta hận không thể trực tiếp bóp xiết ngươi, để mẫu thân trực tiếp hết hy vọng, miễn cho lao tâm lao lực đi vong xuyên, phá hủy Giang Sơn Bắc Chu. Tiêu An Ninh có chút không rõ tình trạng trước mắt chính mình, nhưng biết nơi đây không phải phủ chất tử, xốc lên chăn thì muốn mang giày rời khỏi nơi đây. Mục Dạ một bên thật là u buồn gõ mặt bàn. Phủ chất tử bị Mạc Cửu Diên bao vây rồi, ta phí đi sức thiên tân vạn khổ mới đưa ngươi cứu ra, thân phận của ngươi bại lộ rồi, Mạc Cửu Diên tìm ngươi cả Bình Dương thành. Động tác mang giày hơi ngưng lại, Tiêu An Ninh biết rõ tính tình nhàn tản của Mục Dạ, kỳ lạ nói. Ngươi vì sao cứu ta? Nàng không tin Mục Dạ biết rõ thân phận của nàng. Mục Dạ nghe vậy, mặt lộ vẻ lúng túng, nhìn nóc nhà, chết không biết xấu hổ nói. Tất nhiên là ta phát hiện thân phận của ngươi, mới có thể cứu ngươi, mẫu thân còn không biết, nghĩ đến cũng sắp rồi. Mục Tương Lạc, ngươi không thừa nhận cũng không sao, mẫu thân biết ngươi là A Lạc thì được rồi, còn lại không có quan hệ gì với ta. Lời nói này rất là tự tin, nhưng Tiêu An Ninh không tin, hắn tính tình này sẽ nhìn thấu thân phận của nàng. Y Thượng Vân cũng sẽ không đem hắn ném ở đất phong mấy năm mặc kệ, lười về đến nhà không nói, còn yêu thích đào loạn chuyện của người khác. Khi còn bé, nhà bếp của Ngự Thiện Phòng không ít gặp xui xẻo, thức ăn đưa lên không phải muối có thêm chính là ít, mỗi khi đều là hắn kẻ cầm đầu trộn lẫn lung tung. Lần này không chắc đào loạn chuyện của Mạc Cửu Diên, mà xui quỷ khiến cứu nàng. Nhưng mà nếu hắn biết rõ rồi, ngụy biện cũng là vô dụng. Nơi này hãy còn có thể để nàng tị nạn, nàng mím khóe môi, tự định giá giây lát, nói. Ngươi có từng gặp hầu gái thất tịch của ta, ngươi đem nàng dẫn đến, ta liền nói cho ngươi biết thân phận của ta. Hai người từ nhỏ đã đấu trí đấu dũng, Mục Dạ cũng biết thủ đoạn của nàng, phủ nhận nói. Trước tiên nói ngươi là ai, ta lại cứu người, nhà đầu kia rơi vào trong tay Mạc Cửu Diên, ta dự định đốt thêm một nén nhang cho nàng. Ánh mắt Tiêu An Ninh tựa như nước trong róc rách, nhấc lên lông mày, nói. Nhị ca, giúp ta cứu nàng, chuyện của ta tạm thời không thể báo cho bệ hạ biết. Việc này làm đến quá mức đột nhiên, nàng từng để triều đình Nam Việt chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn là xảy ra sai sót. Nam Việt có lòng mà làm, để nàng cũng không có cách, có lẽ Nam Việt nghĩ tới chính là để nàng chết ở Bắc Chu. Như vậy Bắc Chu nếu khởi binh, hai nước khác biết được chuyện như vậy, tất sẽ bị Nam Việt thuyết phục, viện binh Nam Việt, ba nước hợp lực, không phải cục diện Bắc Chu có thể ngăn cản được. Nói cho cùng, nàng mượn lực lượng Nam Việt vào Bình Dương, mà Nam Việt lấy nàng làm quân cờ, lợi ích tương quan, từ xưa giờ đã như vậy. Nhưng mà mái hiên Mục Dạ này nghe được hai chữ nhị ca lâu không gặp chịu không nổi mừng rỡ, nhướng nhướng mày, vui vẻ nói. Cứu, khẳng định cứu, người yên tâm khẳng định cứu. Ta đây liền đi hình bộ đem nha đầu kia xách ra ngoài. Hắn không chút nào kiêng kỵ nửa câu sau, trấn an Tiêu An Ninh vài câu, sai người bảo vệ vương phủ, lòng bàn chân chính mình bôi dầu chuồng tới trong cung. Sắc trời tối lại, gió đêm lướt qua, trăng lưỡi liềm trong trẻo, bầu trời đêm đen tối như đồ rửa bút màu mực, làm sao cũng rửa không đi điểm đen của màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Dạ thấy công nhân cầm trong tay một chiếc đèn lồng lụa, vầng sáng màu da cam chiếu vào dưới hành lang, sau khi nhìn thấy hắn vội vàng hành lễ, dưới hành lang trầm hương mà yên tĩnh luôn cảm thấy khiến người ta quái dị. Hắn không biết mẫu thân ngày gần đây bận rộn như thế, ngày xưa tới đây không cần chờ đợi liền có thể đi vào, mà mấy ngày gần đây ngoài điện luôn có đại thần cầm trong tay tấu chương đang chờ đợi, hắn mơ hồ cảm thấy, mẫu thân muốn bắt đầu thu quyền rồi. Còn về là cớ gì để cô sinh lên lòng thu quyền, để hắn càng không rõ. Tấu chương đã từng kết tội Mạc Cửu Diên làm việc bá đạo không phải số ít, nhưng mà không thấy mẫu thân nói ra gian dậy, nhưng hôm nay thanh âm bất mãn Mạc Cửu Diên trên triều đình dần dần tiêu mất, mẫu thân trái lại muốn thu quyền, thật là quái gì. Bên trong từ thần điện đèn đuốc sáng choang, so với dưới mái nhà cong sáng sủa rất nhiều. Ngước mắt nhìn trăng, cũng là trong suốt khắp nơi. Hắn không khỏi đang nghĩ, nếu như A Lạc biết hắn lật lọng, chỉ sợ theo tính tình của nàng, sẽ sốc mái ngói vương phủ của chính mình. Trong điện mơ hồ truyền đến thanh âm gầm lên của đế vương, Mục Dạ hiếu kỳ, liền tịnh tâm đi nghe. Nếu người đã mất tích rồi, lời nhiều hơn nữa là chuyện vô bổ, không thể kinh động Nam Việt, lặng lẽ đi tìm, khi gặp được nàng, không cho phép ngươi động thủ, đem người bình thường dẫn về. Bệ hạ, nếu nàng phản kháng... Nếu thần không động thủ, làm sao truy bắt? Mục Dạ tâm trạng nhiều hơn mấy phần kỳ dị. Chẳng lẽ mẫu thân đã biết thân phận của A Lạc mới có thể để Mạc Cửu Diên chớ động thủ? Nếu như người thường, mẫu thân chắc chắn toàn quyền giao cho Mạc Cửu Diên, chính mình sẽ không hỏi đến. Hắn lắc đầu, có lẽ chính mình làm thêm một chiêu rồi. Quay người thì thấy được Mạc Cửu Diên đầy mặt vẻ suy sụp, hắn quan sát sắc trời. Mạc đại nhân, chào buổi tối. Vẻ mặt Mạc Cửu Diên cứng lại, bất an nhìn về phía Mục Giả, hành lễ quân thần, chợt rời khỏi Từ Thần Điện. Đợi khi hắn đi vào trong điện, cảm thấy bầu không khí quái dị, mẫu thân ngồi ở một bên đèn treo, đối với hắn đến mắt điếc tai ngơ, chăm chú việc trong tay, hắn nhẹ nhàng ho khan. Mẫu thân, Y Thượng Vân chưa ngẩng đầu, Mục Giả bất đắc dĩ, đến gần trước một bước, bước chân bên trong ánh sáng vụn vặt rơi vào rất là trầm ổn, cùng bất thường ngày xưa rất là không giống, hắn lại nói. Mẫu thân, ta bắt cóc được Tiêu An Ninh rồi, hết chương 20, cách chương.